Luân hồi nhạc viên, chương 365, 67.2.2. Ngươi cái này tên điên. Góc truyện audio.com. Tôi hiểu có cao như vậy treo thưởng cũng không kỳ quái. Thực lực của hắn mặc dù không đạt được 3 ức berry. Có thể hắn có thể chế tác thái dương thần Apollo. Robin chỉ là hiểu được cổ đại văn tự liền bị treo thưởng mấy ngàn vạn berry. Mà tôi hiểu có thể chế tạo dùng cho đại quy mô chiến tranh bom. Cái này treo thưởng số lượng cũng không khoa trương. Như vậy sao? Vậy ta liền hủy đi cái này đen đen Musi tốt. Thuận tiện nói cho ngươi. Luton bản vẽ trong tay ta. Đen đen Musi đối diện đặc vụ đột nhiên không nói lời nào. Sau một hồi tên kia đặc vụ mới có chỗ phản ứng. Bạch, Byakuya tiên sinh, ngươi, ngài chờ một lát, mới vừa rồi còn ngữ khí phách lối đặc vụ, giờ phút này bị hù ngay cả lời đều nói không rõ. Nếu như bởi vì hắn nguyên nhân dẫn đến Pluton bản vẽ manh mối di thất, vậy hắn nhất định không gặp được ngày mai mặt trời. Không, đêm nay mặt trăng hắn đều không gặp được, đối với chính phủ thế giới treo thưởng, tôi hiểu không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Hắn cũng không phải hải tặc thế giới nguyên tắc dân, đừng bảo là 3 ức, coi như treo thưởng 30 ức hắn cũng sẽ không đi để ý tới. Chờ đợi hồi lâu, cũng không có đặc vụ đầu mục xuất hiện, Luton bản vẽ căn hệ trọng đại, lại tư pháp đảo vừa nhận hải tặc tập kích, CP bộ môn sức đầu mẻ chán, chờ đợi 5 phút sau, đen đen Musi bị cúp máy. Cũng không có qua mấy giây đen đen Musi liền vang lên. Tiếp lên đen đen Musi, một đạo trung khí 10 phần thanh âm truyền đến. Nơi này là Sengoku, nghe được đen đen Musi bên trong giới thiệu. Tôi hiểu sững sờ, cùng hắn trò chuyện thế nào lại là Sengoku. Đối phương rất không có khả năng thường trú tại CP bộ môn. Đây có lẽ là một loại bật kỹ thuật. Tôi hiểu không hiểu nhiều đen đen Musi nguyên lý, bất quá có thể cùng Sengoku đàm phán. Đã là tin tức tốt cũng là tin tức xấu. Sengoku trí thông minh không thể nghi ngờ, mà lại hải quân dưới cờ cũng có rất nhiều chiến lực cùng tuệ tướng. Nói đi, ngươi muốn thế nào? Đối với tôi hiểu nắm giữ Pluton bản vẽ chuyện này, Sengoku cũng không có hoài nghi, kia phần giả bản vẽ bọn hắn đã được đến. Trải qua giám định, chỉ có bản vẽ phong bì là thật, mà xem như giả bản vẽ nhà cung cấp. Tô Hiểu đương nhiên nắm giữ lấy chân chính bản vẽ. Sengoku nguyên soái, yêu cầu của ta cũng không cao. Một viên tự nhiên hệ trái ác quỷ, một phần đại kiếm hào lưu lại kiếm thuật tâm đắc, một khối Adam mộc hạch tâm thân cành, một thanh vô thượng đại khoái đao. Tô Hiểu lúc này nắm giữ lấy chính phủ thế giới muốn đồ vật. Hơn nữa còn cho chính phủ thế giới làm mấy ngày khổ công. Hắn đương nhiên sẽ giao giá trên trời. Đen đen Musi đối diện Sengoku con mắt bé nhỏ. Đối phương muốn bắt đầu lừa đảo. Tự nhiên hệ trái ác quỷ không có khả năng. Vô thượng đại khoái đao cũng không có khả năng. Đại kiếm hào lưu lại kiếm thuật tâm đắc. Cái này có thể cân nhắc. Về phần Adam mộc hải tâm thân cành. Cái này tuyệt đối không thể. Sengoku ý tứ rất rõ ràng, đại kiếm hào lưu lại kiếm thuật tâm đắc có thể cân nhắc. Tự nhiên hệ trái ác quỷ cùng vô thượng đại khoái đao bọn hắn căn bản không có. Về phần Adam mộc hải tâm thân cành, Sengoku thái độ rất kiên quyết, tuyệt không có khả năng, có đúng không, quên đi, quấy rầy Sengoku nguyên soái. Dứt lời tôi hiểu liền muốn cúp máy đen đen Musi. Chính phủ thế giới cũng không phải là duy nhất người mua. Hải tặc thế giới có rất nhiều người khát vọng đạt được Pluton bản vẽ. Mà lại bọn hắn cũng có thể cung cấp tôi hiểu muốn đồ vật. Tỷ như Dumb Quick Sword Do Flamingo, tỷ như Quân Cách Mạng, tỷ như Salad Linlan, xác thực nói, tôi hiểu không phải tại dọa dẫm chính phủ thế giới, mà lại tại cùng chính phủ thế giới làm ăn. Ngươi ngại giá cao, vậy thì tốt, ngươi có thể không mua, ta bán cho những người khác tốt. Luton bản vẽ không phải chính phủ thế giới vật sở hữu. Thứ này là đời trước đế quốc di sản, ngươi có ý tứ gì? Nghe được tôi hiểu có cúp máy đen đen Musi ý tứ. Sengoku ngữ khí có chút bất thiện, ta có ý tứ gì? Sengoku, Lutan bản vẽ là thuộc về đồ đạc của các ngươi. Nghe được tôi hiểu chất vấn. Sengoku không nói chuyện, Lutan bản vẽ hoàn toàn chính xác không thuộc về bọn hắn. Ít bày ra một bộ ta tại bắt chẹt hình dạng của các ngươi. Đây là tại giao dịch, ngươi xuất ra để cho ta hài lòng đồ vật. Lutan bản vẽ thuộc về các ngươi. Nếu như không bỏ ra nổi, ta liền thay người mua. Quân cách mạng kỳ thật không tệ, tín dự viễn siêu gia hải quân. Cứ như vậy đi, Sengoku nguyên soái, dứt lời, Tô Hiểu buông xuống đen đen Mushi. Mặc dù thời gian có chút eo hẹp, có thể hắn có biện pháp liên hệ đến quân cách mạng người. Quân cách mạng trải rộng các nơi trên thế giới, Water 7 loại này phồn hoa hòn đảo, đương nhiên sẽ có quân cách mạng nhãn tuyến. Chờ một chút, Sengoku hét lớn một tiếng. Giá cả không hài lòng chúng ta có thể tiếp tục đàm. Tô Hiểu tay dừng ở giữa không trung. Sengoku nguyên soái, ta đối hải quân các vị cũng không tín nhiệm. Vẫn là thôi đi, bớt nói nhảm, nếu như ngươi đi tìm quân cách mạng, nhiều nhất có thể được đến ngươi muốn một loại đồ vật. Bọn hắn coi như đạt được Pluton bản vẽ, tạo ra Pluton khả năng cũng không lớn. Cho ta 10 phút cân nhắc, về sau liên hệ, vậy thì tốt, lặng chờ tin lành, song phương đồng thời cúp máy đen đen Mushi. Tô Hiểu xuất ra một cây thịt xương đưa cho Bát Ni, Bù Bù Uông tiếp nhận thịt xương, cúi đầu gặm, thế giới loài người quá phức tạp, Bù Bù Uông lòng tham mệt mỏi. Tô Hiểu xuất ra Pluton bản vẽ, đem Pluton bản vẽ một lần nữa sao chép một phần, hắn về sau phải hoàn thành nhiệm vụ. Không biết Pluton bản vẽ sẽ hay không biến mất. 10 phút vừa đến, đen đen Mushi quả nhiên vang lên. Đại kiếm hào lưu lại kiếm thuật tâm đắc hải quân có thể cung cấp. Adam mộc hải tâm thân cành từ chính phủ thế giới giải quyết. Không thừa thãi rất ít, vật kia đều tại từng cái quý tộc hoặc thiên long nhân trong tay. Là thân phận tượng trưng, thời gian ngắn gom góp độ khó rất cao. Nếu như vậy người y nguyên không hài lòng. Vậy liền đi liên hệ thế lực khác đi. Sengoku không có co kè mặc cả ý tứ. Nói thẳng ra bọn hắn có thể đưa ra bảng giá. Có thể, Tô Hiểu không chút do dự đáp ứng. Đây đều là ngoài định mức thu hoạch, là nhiệm vụ bên ngoài hắn thông qua bố cục đạt được chỗ tốt. Sengoku trầm giọng hỏi, giao dịch địa điểm, ta tại Water 7, nghe được Tô Hiểu nói thẳng ra vị trí của mình. Sengoku sững sờ. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Sắc mặt của hắn đại biến. Dùng ánh mắt ngăn lại đã đứng dậy Aokiji. Sengoku cảm giác sự tình không đúng. Dễ dàng như vậy liền nói ra vị trí của mình. Ta là phải nói ngươi tự tin tốt đâu. Vẫn là nói ngươi tự đại. Sengoku ngồi tại nguyên soái trong văn phòng. Phụ cận ngồi Aokiji, Akainu, Gap, Suru trung tướng. Còn có một chính phủ thế giới quan viên. Tùy ngươi nói thế nào, bất quá Sengoku nguyên soái, ngươi gặp qua Thái Dương thần Apollo uy lực đi, con người của ta đâu rất nhát gan, nếu như cảm giác được nguy hiểm. Sengoku lắc đầu, không có khả năng, Thái Dương thần vật liệu chỉ tụ tập 3 phần, không đúng, chẳng lẽ, hỏi ngươi cái vấn đề. Sengoku nguyên soái, Thái Dương thần vật liệu là hạ, Thái Dương thần là ai chế tạo? Ta nói một phần vật liệu là nhiều ít chính phủ liền cung cấp nhiều ít. Đừng quên vật kia là ta chế tạo. Sengoku trên trán nổi gân xanh. Đối phương cầm một viên bạo tạc đường kính nửa cây số bom tại Water 7. Nếu như viên kia bom bạo tạc, đưa tới phản ứng dây chuyền khả năng dẫn đến Water 7 đắm chìm. Người cái này tên điên. Sengoku huy quyền đánh tới hướng trước mặt bàn làm việc. Trong văn phòng tất cả mọi người đắm chìm, cụ thể giao dịch địa điểm về sau ta sẽ cung cấp cho ngươi nhóm. Giao dịch thời hạn là từ hiện tại tính lên 4 giờ bên trong. Về phần ai đến giao dịch, an bài một thượng tá cấp trở xuống sĩ quan, nữ tính, tuổi tác tại 25 tuổi trở xuống. Cứ như vậy, Sengoku không còn gì để nói. Đối phương đây là cái quỷ gì yêu cầu? Chờ, kết già. Đen đen Mushi bị cúp máy. Cách chương.